Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 358, chương 25, Ichigo vs Uryu. 3. Naruto Naruto, sáng sớm Ichigo thanh âm liền vang dội bên trong phòng học. Naruto nói ra, có chuyện gì sao, Ichigo, ngày hôm qua người là ai a? Vẻ mặt tức giận Ichigo hướng về phía Naruto dò hỏi. Naruto đỡ cái trán, bất đắc dĩ nói ra, ta nói Ichigo, người sẽ không thần kinh vững chắc nói loại trình độ này sao? A, Ichigo ngạc nhiên nói. Naruto chỉ phía trước, nói ra, ngươi muốn tìm cái tên kia, không ngay nơi nào ngồi sao? Ichigo quay đầu liền thấy đang ở nơi đó đang ngồi Ishida Uryu. Mà lúc này Tiểu Xuyên đẹp biết lưu đi liền đi qua, hướng về phía Ishida Uryu nói ra, Ishida đồng học, làm phiền ngươi giúp ta bù một dưới bố ngẫu, được không? Ishida Uryu chứng kiến bố ngẫu bên trên hư hại địa phương, trong mắt lập tức hiện ra một đạo tinh quang, từ trong bàn xuất ra một cái châm tuyến hộp, một phen hoa cả mắt sau khi biểu diễn, đem bố ngẫu ném cho Tiểu Xuyên đẹp biết lưu, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục xem trong tay sách vở. Người này, Ichigo nhìn Ishida Uryu nói rằng, Ishida quân nhưng là tay nghề Club AH. Orihime lúc này đi tới Naruto cùng Ichigo bên người nói rằng, Ichigo nhìn Ishida Uryu liếc mắt sau đó liền xoay người ly khai. Orihime nhìn Ichigo kỳ quái hành vi, liền hướng về phía Naruto nói ra, Ichigo cùng Ishida quân có đụng chạm sao? Giữa bọn họ sự tình cũng không phải là một đôi lời là có thể nói rõ ràng. Về sau ngươi sẽ biết, Naruto vừa cười vừa nói. Ồ, Orihime mặc dù không minh bạch, nhưng nhìn Naruto bộ dạng, cảm giác Ichigo cùng Ishida trong lúc đó cũng không có cái gì chuyện lớn gì. Chính như nguyên tắc bên trong như vậy, sau khi tan học Naruto liền thấy Ichigo theo Ishida phía sau ly khai trường học. Thế nhưng Ichigo theo dõi trình độ thật sự là có quá kém. Một chỗ trường học đã bị Ishida phát hiện, thế nhưng Ishida cũng không có nói phá, chỉ là để Ichigo ở phía sau theo. Ishida muốn xem bao che đến cùng muốn theo tới lúc nào. Lộc cộc, lại đi bên trên một đoạn bậc thang sau đó, Ishida Uryu là ở chịu không nổi Ichigo rót đầy linh áp không che giấu chút nào khắp nơi đi dạo. Liền hướng về phía sau nói ra, ngươi muốn đi theo ta tới khi nào? Kurosaki Ichigo, chẳng lẽ muốn theo đến nhà của ta sao? Cát, bị ngươi khám phá, ngươi chừng nào thì phát hiện? Ichigo đi tới nói rằng, Ishida đẩy một cái kính mắt, nói ra, vừa ra cửa trường bắt đầu, ồ, lợi hại, thật lợi hại, có một bộ nha, Ichigo nói. Đó là bởi vì ngươi linh lực giống như ngu ngốc giống nhau khắp nơi lẻn. Liền hầu tử đều biết. Ishida Uryu khinh ngừng nói. Ichigo nghe được Ishida Uryu lời nói, bộ mặt tức giận nói ra. Ngươi nói cái gì? Ta xem ngươi thật giống như khuyết thiếu phát hiện linh lực trình độ cao nhân năng lực. Đến nay cũng không có phát hiện được ta tồn tại chính là chứng minh tốt nhất. Ishida Uryu nói rằng. Ichigo lập tức trở về đánh nói, rất xin lỗi, ta ghét nhất nhớ người khác mặt cùng tên, không phải đúng như vậy à, ta liền chú ý tới, từ ngươi vào trường này bắt đầu, linh lực của ngươi liền dị thường cao. Ichigo nghe được Ishida Uryu một lời vạch trần bí mật của hắn, trên mặt biểu hiện ra ánh mắt khiếp sợ. Ishida Uryu tiếp tục nói ra, còn ngươi nữa từ Sasuke hạ tuần liền đã có được tử thần năng lực. Cùng với Kuchiki Rukia chân chính là thân phận, nói tới chỗ này. Cư cao lâm hạ Ishida Uryu bên người lập tức tuôn ra hơn 10 cái màu trắng linh lạc. Như vậy Ichigo giật mình hô, linh lạc, không sai, đây chính là linh lạc, đem trong đại khí linh khí áp xúc tiến hành thị giác hóa đồ đạc. Còn có, nói tới chỗ này, Ishida Uryuhyu một cái liền xuất hiện tại Ichigo bên người. Một tay lấy cho Ichigo bên người một cái cùng người khác bất đồng linh lạc nắm ở trong tay. Nói ra, người linh lạc, đây là, Ichigo nói. Ishida Uryuhyu một xẻ đem cái linh lạc cho xé đứt. Nói ra, người không biết sao, tử thần linh lạc nhan sắc cùng những thứ khác cũng không giống nhau. Nói xong cũng đưa tay buông lỏng ra. Trong tay cái kia một tiết màu đỏ linh lạc trên không trung tiêu tán rớt. Có muốn hay không phân cái cao thấp à? Kurosaki Ichigo, người cùng ta cái kia tương đối ưu tú đâu? Ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái này thế giới căn bản cũng không cần cái gì tử thần. Ishida Uryuhyu tiếp tục nói. Ichigo ông nói gì? Chỉ là mắt nhìn không chớp trước mắt thực lực này cường đại đồng học Urahara cửa hàng. A, hét thảm. Một tiếng từ trong cửa hàng truyền ra. Rukia hướng về phía bị chính mình dùng điện lệnh thần cơ đánh được Urahara quát lên. Cho cùng đánh vô số lần điện thoại. Ngươi cũng không tiếp, ta chỉ có thể tự thân lên môn. Ngươi quả thực thái độ này, ai nha? Thực sự là xin lỗi a. Ta gần nhất tương đối bận rộn. Urahara đứng dậy, sờ cùng với chính mình bị Rukia đánh mặt bộ phận. Nói rằng, đại tỷ tỷ, cái kia hai cái tiểu tử tại sao không có cùng nhau qua đây a? Hanakari nói xong, cứ tiếp tục nói ra. Quên đi. Ngược lại ta cũng không thích hai tên kia. Không đến ngược lại tương đối khá. Ui ui, Hanakari, Urahara hướng về phía Hanakari nói rằng, ý bảo hắn không nói lung lung. Rukia lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói ra, trước không cần lo cho Naruto sự tình. Ta còn có một số việc, muốn hỏi một chút ngươi. Urahara chứng kiến Rukia vẻ mặt nghiêm túc, cũng thu hồi vẻ mặt cười đùa. Hỏi, chuyện gì, bên kia Ichigo đã cùng Ishida Uryuhyu nổi lên xung đột. Ichigo nói ra, quyết một trận thắng thua. Ta và ngươi, đúng, Ishida Uryuhyu nhìn Ichigo, nói rằng, Ichigo nhìn Ishida Uryuhyu khoảng khắc. Đột nhiên nói ra, là ở quá buồn cười. Ngươi nói cái gì? Ishida Uryuhyu giọng nói bất thiện nói rằng, Ichigo khoanh tay. Nói ra, tại sao phải làm như vậy không thể đâu. Thật sự là nực cười. Ta không biết ngươi và tử thần trong lúc đó có cái gì ăn tết. Ngược lại không có quan hệ gì với ta. Ishida Uryuhyu nghe được Ichigo lần giải thích này sau đó. Nhàn nhàn nói, ta thật bất ngờ. Ngươi nghĩ trốn tránh sao? Giọng nói rất nhạt, nhưng tràn đầy khiêu khích. Ta sẽ không tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Ta xong rồi cái gì với ngươi phân cái gì cao thấp à? Ichigo nói rằng, nói xong Ichigo liền muốn xoay người ly khai. Ishida Uryuhyu lúc này nói ra. À, được rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi là đi qua Kuchiki ban cho ngươi lực lượng tử thần. Nói cách khác là, tạm thay tử thần, nếu như không có của nàng cho phép, ngươi là liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Ngươi nói cái gì? Ichigo xoay người lại nói rằng, không thể không nói Ishida Uryuhyu kích tướng cực kỳ thành công. Cái kia một phen ngôn ngữ đã khiến cho Ichigo lòng háo thắng. Ichigo em trong túi sách hồn nơi đó đi ra. Nói ra, vậy được rồi, chúng ta liền tới sau một lần. Ngươi hay là nhất quyết thắng bại, Quinji. Bên kia Urahara trong cửa hàng. Urahara nghe được Rukia nói sự tình, liền kinh dị nói rằng, tê sai cho Rukia đưa lên nước trà sau đó. Tiếp lời nói, Quinji, ta đã có 200 năm không có nghe được cái này. Điều này thật sự là một cái khiến người hoài niệm tên A. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rukia quay đầu hướng về phía Urahara hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.